Dị năng trọng sinh, thiên tài thiếu nữ bói toán sư, tác giả, Ngải Hề Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 1018, đệ 1018 chương cổ mộ mê tung. 7. Sao sao sao đào mộc bài đèn chỉ thị bắt đầu lập lòe lên. Bất quá, cũng không phải bích họa phân hướng hai bên. Mà là mặt khác một đổ tường đá ở đẩy ra. Ta sát, trở lại cái kia có thể thấy sao trời phòng. Hắc y nữ tử hét to một tiếng. Lúc này, một đoàn tiểu bạch ảnh cũng nhanh chóng bay vọt lại đây. Trong miệng minh nuốt cực kỳ ai oán thanh âm. Muốn nhảy vào Dương Tử Mi trong lòng ngực. Rồi lại phát hiện nàng trở nên giống như trẻ con giống nhau lớn nhỏ. Cũng liền ngơ ngẩn, gợn sóng, Dương Tử Mi kinh hỉ mà vươn ngắn ngủn nho nhỏ đôi tay ôm gợn sóng. Kích động mà dùng chính mình mặt cọ sát nó ra lông. Gợn sóng quả nhiên còn bị nhốt ở chỗ này. May mắn chính mình tới, nếu không nó sẽ cỡ nào sợ hãi nha. Dương Tử Mi vuốt gợn sóng đầu, áy náy mà nhìn nó kia vẻ mặt tai oán. Thực xin lỗi, gợn sóng, như vậy muộn mới tìm được ngươi, gợn sóng kia đen nhánh linh động đôi mắt nhìn nàng. Vươn tuyết trắng móng vuốt ở nàng trên mặt sờ sờ, rất là lo lắng mà nhìn Dương Tử Mi, tưởng không rõ nàng như thế nào trở nên như vậy nhỏ. Mấy ngày nay trường kỳ cùng gợn sóng ở chung. Dương Tử Mi cùng nó cứ việc còn không thể tiến hành tâm ngữ giao lưu. Lại cũng cơ bản có thể đọc hiểu đối phương tâm tư. Gợn sóng hiểu thuật đọc tâm. Biết Dương Tử Mi suy nghĩ cái gì. Dương Tử Mi cũng có thể từ nó ánh mắt biết nó đại khái tưởng cái gì. Thấy nó lo lắng cho mình. Dương Tử Mi cười cười. Giải thích nói. Không cần lo lắng. Đây là bởi vì xúc cốt pháp tạo thành, chỉ cần nàng lại đem biến trở về nguyên hình khẩu quyết nói cho ta, ta liền sẽ đánh hồi nguyên hình, nguyên lai như vậy. Gợn sóng hiểu rõ gật gật đầu, vẻ mặt thoải mái, một hồ một người lại lần nữa ôm ở cùng nhau, nhìn trẻ con giống nhau lớn nhỏ Dương Tử Mi, ôm một cái tuyết trắng đáng yêu tiểu hồ ly. Hắc y nữ tử trực giác đến trước mắt cái này hình ảnh thật sự là quá manh quá thú vị. Nàng chạy nhanh từ ba lô lấy ra nàng tùy thân mang camera. Cấp Dương Tử Mi cùng gợn sóng chụp một chương chụp ảnh chung. Thật là quá tốt hình ảnh. Hảo đáng yêu. Hắc y nữ tử cầm ảnh chụp đối Dương Tử Mi nói. Dương Tử Mi đem ảnh chụp đoạt lại đây. Nhìn đến trên ảnh chụp kia nho nhỏ chính mình cùng đáng yêu gợn sóng. Cũng rất là vui mừng. Đem ảnh chụp thu vào chính mình nhẫn chữ vật hoàn bên trong. Miễn cho bị hắc y nữ tử cướp đi. Ngươi gia hỏa này. Ảnh chụp chính là ta chụp. Bản quyền là của ta. Ngươi như thế nào có thể như vậy cướp đi. Khó trách lão tử nói. Chỉ có nữ tử tiểu nhân không thể dưỡng cũng. Ngươi đã là nữ tử. Cũng là tiểu nhân. Đê tiện vô sỉ hạ lưu. Hắc y nữ tử thấy nàng cướp đi ảnh chụp. Tức giận mắng. Duy nữ tử tiểu nhân không thể dưỡng những lời này là Khổng Tử nói. Không phải lão tử nói. Hơn nữa. Ngươi cũng là nữ tử. Cũng giống nhau không thể dưỡng. Ngươi chưa kinh ta đồng ý. Liền tư chụp ta ảnh chụp, đây là xâm phạm người khác chân dung quyền hành vi, là trái pháp luật, ta đem ảnh chụp thu hồi tới. Đó là thiên kinh địa nghĩa, Dương Tử Mi phản bác nói. Xâm quyền, trái pháp luật, thiết, này tính len sợi nha, ta mỗi ngày đều ở làm trái pháp luật hoạt động, cũng không thấy ai có thể cắn ta. Hắc y nữ tử thực khinh thường nói. Kia chỉ có thể thuyết minh ngươi so với ta càng thêm đê tiện vô sỉ hạ lưu. Vẫn là đừng chó chê mèo lắm lông, Dương Tử Mi cười nhạo nói. Ngoặc kép, Hắc y nữ tử nhất thời á khẩu không trả lời được, lại uy hiếp nói, chọc lão nương khó chịu, lão nương khiến cho ngươi cả đời như vậy biến chu nho. Hừ, ngươi còn có thể có mặt khác sáng ý uy hiếp sao? Dương Tử Mi thực khinh thường nói, ta nếu làm chu nho nói, ngươi cũng đến làm nhân trệ, ngươi đủ tàn nhẫn. Hắc y nữ tử cho nàng dựng một ngón giữa, chung có một ngày, ngươi sẽ thua trong tay ta, chờ coi bái, ân, ta chờ. Dương Tử Mi nhướng mày, sao sao sao sao, hết chương.